Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trước khi Sunny có thể trả lời, bầu không khí trong đại sảnh xa hoa dường như thay đổi nhẹ nhàng, như thể có một làn sóng năng lượng vô hình lan tỏa qua, khiến không khí trở nên lạnh hơn và sắc bén hơn. Wake up, Rune thở dài và quay lại, nhìn vào khoảng không giữa gian phòng rộng rãi. Trước đó không có ai ở đó, nhưng giờ đây bốn người đang đứng trên sàn gỗ sơn bóng. Xung quanh là mùi hương từ Dream Realm, cõi mộng. Trong một thoáng, họ trông giống như ký ức của một ác mộng đã bị lãng quên, nhưng rồi cảm giác đó biến mất, và họ chỉ đơn thuần hiện diện ở đó. Không thường xuyên Sunny được chứng kiến cảnh các xanh bước vào thế giới thức tỉnh, và cậu phải thừa nhận rằng đây là một cảnh tượng kỳ quái. Phải chăng người thức tỉnh và người thường cũng bị giật mình như vậy khi cậu đột ngột xuất hiện ngay trước mắt họ? Ý nghĩ lơ đễnh đó lướt qua tâm trí cậu và biến mất không dấu vết khi Sunny nhận ra chính xác cậu đang nhìn ai. Mắt cậu hơi mở lớn, bốn người, và tình cờ cậu quen biết tất cả họ. Người đầu tiên là Skytide, Shane của gia tộc Whitefeather, xuất hiện như cô vẫn thường cao, mảnh mai, với dáng đứng như một mũi tên. Cô mặc bộ giáp nhẹ bằng thép sáng bóng, và mái tóc của cô buông xuống như một dòng suối vàng nhạt. Tyrus trông nghiêm nghị và xinh đẹp, nhưng cũng hơi phi nhân bởi đôi mắt màu hổ phách kỳ lạ với con người dọc. Cô đứng tách biệt với ba người còn lại, những người đều mặc bộ giáp đen tinh xảo không ánh sáng. Người đầu tiên trong ba người lập tức thu hút ánh nhìn của Sunny. Kim cậu thoáng lay động. Mephis trông khác biệt trong màu sắc của gia tộc Valor. Bộ giáp đen tạo nên sự tương phản nổi bật với làn da trắng ngà, mái tóc bạc và đôi mắt sáng lạnh của cô. Cô trông giống như một linh hồn đen tối xinh đẹp, đã hóa thân thành một kỵ sĩ chết chóc để gieo rắc mầm mống hỗn loạn và hủy diệt trong thế giới phàm trần. Người thứ hai là Morgan của Valor. Mỗi lần Sunny nhìn thấy cô, cậu luôn cảm thấy bất an trước sự giống nhau của cô với anh trai mình. Tuy nhiên, mặc dù Morgan và Mordre trông giống như hai phiên bản phản chiếu của nhau, phong thái của cô hoàn toàn khác. Morgan có mái tóc đen gợn sóng và làn da trắng như ngọc. Bộ giáp của cô được tô điểm bởi chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, cùng màu với đôi mắt đỏ rực sống động của cô. Toàn bộ con người, cô tỏa ra cảm giác sắc bén chết chóc, như thể cô là một thanh kiếm sống. Tuy nhiên, chính người thứ ba khiến mắt Sunny mở lớn trong sự cảnh giác. Đó là một người đàn ông cao lớn và nghiêm nghị, với nét mặt sắc sảo và ánh mắt còn sắc bén hơn. Mái tóc đen của ông giống Morgan thực tế. Giữa họ có nhiều nét giống nhau và có vài sợi bạc ở thái dương. Vóc dáng mạnh mẽ của ông tỏa ra cảm giác uy quyền và áp lực gần như hữu hình, và đôi mắt xanh thép của ông bình tĩnh và sắc lạnh. Bộ giáp ông mặc đơn giản hơn so với hai người còn lại, như thể người đàn ông này không cần sự bảo vệ của nó. Một cái cau mày sâu xuất hiện trên gương mặt Sunny. Xem mà đó, ông ta làm cái quái gì ở đây? Đúng vậy, người đàn ông này không ai khác ngoài Seymour Whispering Blair, anh trai của Anvil, và là lãnh đạo danh nghĩa của đại gia tộc Follow. Khi Sunny quan sát, Seymour quay đầu và mỉm cười điềm tĩnh, bằng cách nào đó khiến nụ cười của ông trông vừa thân thiện vừa đòi hỏi sự phục tùng. Wake of Ruin, người đàn ông dài gầy, buộc đang đứng trước mặt Sunny và Chad, nhìn vào những người mới đến với biểu cảm trung lập. Ông ta ngừng lại một lúc trước khi nói bằng giọng khàn khàn, Whispering Blade, phải thừa nhận sự xuất hiện của ông có chút bất ngờ. Nụ cười dễ chịu của Madoc nở rộng một chút. Chẳng phải việc tôi có mặt ở đây là hợp lý sao? Gia tộc của tôi đã tuyên bố ủng hộ hoàn toàn những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của Evacuation Army, đội quân sơ tán. Dĩ nhiên, điều đó bao gồm cả sự trợ giúp cá nhân của tôi. Sunny cố gắng đọc cuộc hội thoại ngầm diễn ra giữa hai siêu việt. Chắc chắn, lời nói của họ còn mang ý nghĩa khác. Shenkor có lẽ đang cố gắng hiểu lý do vì sao Sovereign lại cử chính anh trai mình tới Nam Cực. Madoc, ngược lại, đang cho ông ta biết rằng Anvil đặt rất nhiều tầm quan trọng vào những gì sắp diễn ra ở Southern Quadrant, phủ phía Nam Cây. Whispering Blade khẽ cười, rồi giơ tay lên. Tuy nhiên, ông không nên nói chuyện với tôi chỉ ở đây để hỗ trợ và đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra. Người lãnh đạo thực sự của đoàn này là cháu gái tôi, Morgan, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm mọi việc. Ông ta chỉ về phía Morgan, rồi nhìn vào Nefis với ánh mắt thản nhiên, và, tất nhiên, cháu gái khác của tôi sẽ hỗ trợ cô ấy trong nhiệm vụ này. Tôi tin rằng, ông biết Changing Star, ba người chúng tôi, là đội tiên phong của lực lượng Valor. Wake Up, Ruin im lặng một lúc, rồi từ từ gật đầu về phía Morgan. Trong trường hợp đó, chào mừng cô đến Nam Cực, Lady Morgan, Lady Nefis. Ông ta nhìn nặng nề về phía Whispering Blade, rồi nói một cách bình thản. Thật thú vị khi nhóm của các vị có Hải Sen, cùng với cháu gái của Immortal Flame. Vậy mà cả ba dường như đều bị phục tùng dưới một người phụ nữ trẻ, không có thành tích nổi bật nào. Một số người có thể coi đó là dấu hiệu cho thấy Valor không thực sự coi trọng vấn đề này. Morgan nhìn siêu việt đáng sợ, rồi mỉm cười, có vẻ như lời khiêu khích ẩn ý của ông không có tác động gì đến cô. Giọng cô điềm tĩnh và lãnh đạm. Ông nhầm rồi, Senko, gia tộc Valor rất coi trọng vấn đề này. Chính vì thế mà tôi đã được trao quyền lực và quyền hạn đáng kể. Wake Up Ruin thở dài, thứ lỗi cho ông già này, vì đã thẳng thắn, Lady Morgan. Như một Ascended tầm thường có thể có quyền lực gì, ta có nửa tá Titans, Titan, đang lang thang trên lục địa, và 27 thành phố cần bảo vệ. Cô thực sự có thể làm gì để giải quyết vấn đề của ta? Morgan im lặng nhún vai, rồi lùi lại một bước, mà đó, Tyrus và Nefis vẫn bất động khi một cơn lốc tia sáng đột ngột, lấp đầy đại, sảnh rộng rãi. Cái gì thế? Khi Sunny quan sát, một echo, vọng ảnh xuất hiện từ cơn lốc tia sáng, rồi thêm một cái nữa, rồi thêm cái nữa. 3, 6, 12, 15. Vài giây sau, đại sảnh lớn bỗng chốc không còn rộng lớn như trước. 15 Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đáng sợ lấp đầy nơi đó. Mỗi sinh vật đều tỏa ra cảm giác sức mạnh khổng lồ và đáng sợ. Sunny nhìn chằm chằm, cảm thấy đột nhiên lạnh toát. Transcendent, chúng đều là vọng ảnh Transcendent. Phải giết bao nhiêu Nightmare Creature tha hóa, sinh vật ác mộng tha hóa, mới có thể tạo ra những vọng ảnh này. Sinh vật yếu nhất trong số đó là một Transcendent Demon, ác quỷ siêu việt, còn sinh vật mạnh nhất là một Transcendent Tyrant, bạo chúa siêu việt, và đó chỉ là những gì Morgan chọn để trưng ra. Ai mà biết cô còn giấu những gì? Princess of War, công chúa chiến tranh, mỉm xê, ơi lịch sự khi cô nhìn Wake of Rune. 15 Transcendent Echoes, vọng ảnh siêu việt, hầu hết là Devils, quỷ dữ. Sunny chỉ biết nhìn chằm chằm, trong đầu âm thầm tính toán, lại mức độ đe dọa của lực lượng Valor và của các đại gia tộc nói chung. Mình đã biết, dĩ nhiên, rằng sức mạnh tiềm ẩn của các Sovereign, bá chủ, là vô cùng lớn, nhưng dường như mình đã quá tập trung vào sức mạnh cá nhân của họ, chủ yếu là vì nó vừa bí ẩn, vừa phi thường, tuy nhiên, cũng có sức mạnh bình thường của sự tích lũy nữa. Mình thật là ngốc khi xem nhẹ điều đó với tất cả những người khác. Một sinh vật corrupted, sinh vật tha hóa, là một cơn ác mộng đáng sợ, thậm chí đối với các Saint Transcendence, có thể chiến đấu chống lại các sinh vật tha hóa và đủ khả năng tiêu diệt chúng. Nhưng mỗi trận chiến như vậy luôn có rủi ro, đặc biệt là khi đối đầu với những sinh vật ở cấp bậc cao hơn. Tuy nhiên, các Supreme, tối thượng, ngang hàng với Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại, Sunny từng nghĩ rằng các Sovereign chủ yếu ở trong Domain, vùng lãnh địa của họ, nhưng có lẽ cậu đã không hoàn toàn đúng. Những người như Anvil hay Kisong có thể hạ gục các sinh vật tha hóa với cùng sự dễ dàng, mà cậu có thể tiêu diệt những người thức tỉnh. Có lý do để tin rằng họ đã tích lũy được cả một quân đoàn vọng ảnh hùng mạnh trong nhiều thập kỷ, bao gồm hàng loạt vọng ảnh siêu việt. Sunny đột nhiên toát mồ hôi lạnh, chết tiệt. Ai nói rằng vọng ảnh siêu việt là giới hạn, vì các Sovereigns có thể chiến đấu ngang ngửa với Great Night Creatures. Chẳng lẽ điều đó không có nghĩa là họ có thể sở hữu Supreme Echoes, vọng ảnh tối thượng? Sao? Chờ đến nay, Sunny chỉ nhìn thấy hai sinh vật vĩ đại, một là hậu duệ chưa sinh của vài Heaving Bird, chim trộm độc ác, và cái còn lại rất có thể là Dark Sea, biển đen, ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Liệu một sinh vật như vậy, khi biến thành vòng, ảnh sẽ trông như thế nào? Morgan có sở hữu một Supreme Echo, vọng ảnh tối thượng, không? Liệu cô có một vọng ảnh của Titan đang ngủ yên trong Soul Sea, biển linh hồn của mình? Cậu ngừng lại một lúc, rồi liếc nhìn Nephis, người đang đứng trước đội quân quái vật với gương mặt bình thản, đẹp đẽ và không cảm xúc. Cậu muốn hủy diệt. Thứ này sao? Cậu nhắm mắt lại một lúc, chết tiệt cái kẻ điên rồ đó. Cô ấy chắc hẳn đã lấy sự điên rồ của mình cho mình. Bởi vì, mình cũng thực sự muốn bắt những tên khốn này phải trả giá. Lúc này, thật khó mà nói sự điên rồ của ai lây nhiễm mạnh hơn. Sunny lắc đầu, rồi nhìn Wade of Ruin, người đang nhìn Morgan với biểu cảm không thể đọc được. Cuối cùng, ông già nói bằng giọng đều đều, cho những thứ đó biến đi, chúng sẽ phá hỏng sàn nhà. Cái gì? Morgan nghiêng đầu một chút và im lặng giải tán các vọng ảnh. Senko gật đầu, tốt, tôi thấy rằng gia tộc của các cô vẫn sắc bén như xưa. Những vọng ảnh này sẽ là sự trợ giúp tuyệt vời, nếu được sử dụng đúng cách. Dĩ nhiên, Sunny suy nghĩ mãnh liệt. Santiris là thuộc hạ của Valor, nhưng viện quân họ cử đến đều là thành viên trực hệ của gia tộc. Madoc, Morgan, Nephis, và còn một xe nữa, người đang hộ tống lực lượng chính vượt biển với 15 sinh vật siêu việt. Chỉ riêng họ đã có thể được xem là ngang bằng với toàn bộ đội quân sơ tán, nếu không mạnh hơn, và lực lượng của Song cũng sẽ mạnh không kém. Đã có một sen của gia tộc Song ở Đông Nam Cực một thuộc hạ, giống như Skytie, hai người nữa đang tới, đều là thành viên trực hệ của gia tộc, cùng với vài trăm người thức tỉnh, và nhiều bậc thầy hùng mạnh. Những người đó sẽ là ai? Những con ác chủ bài nào sẽ theo họ tới? Kẻ đó sẽ đến chứ? Chắc chắn là có. Mordred đã gia nhập Song để trả thù Valor. Ngay từ đầu, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội khiến gia tộc cũ của mình phải đổ máu. Prince of Nothing, hoàng tử hư không, một mình đã đáng sợ hơn cả 15 vọng ảnh siêu việt. Sunny suýt bật ra tiếng rên, những tên khốn này sẽ hủy diệt cả lục địa mất. Mặc dù Nam Cực chỉ là phần mở đầu cho cuộc chiến của các đại gia tộc, phần mở đầu này đã hứa hẹn sẽ trở thành thảm họa rùng rợn nhất. Nó sẽ là một đại nạn. Mọi người trong đại sảnh đều phải hiểu được tầm vóc của cuộc đụng độ đang tới. Tuy nhiên, không ai có vẻ bị dao động bởi điều đó. Week of Ruin và Jet trông có chút ảm đạm, nhưng cũng bình tĩnh, quá chai lì để bị lay động bởi lời hứa về cuộc tàn sát khủng khiếp. Centaurus, điềm đạm và lạnh lùng. Madoc và Morgan, họ che giấu tốt, nhưng Sunny có thể thấy khát vọng đổ máu và sự sẵn sàng trong mắt họ. Về phần Nephis, cô có vẻ là người điềm tĩnh nhất trong số họ. Cô có thể đã đánh lừa được tất cả mọi người khác. Nhưng cậu biết loại hận thù nào đang ngự trị trong trái tim, bừng cháy và khát máu của cô. Càng nhiều thành viên của đại gia tộc giết lẫn nhau, cô sẽ càng phấn khích khi nghĩ về viễn cảnh ảm đạm trong tương lai gần. Morgan nhìn quanh với ánh mắt tò mò, giọng cô mang theo chút mong chờ. Tôi thấy rằng, đồng sự của chúng ta từ đại gia tộc Song vẫn chưa đến. Week of Ruin gật đầu, đúng vậy, họ sẽ chỉ đến trong vài giờ nữa. Thật sự, điều đó làm tôi thấy khó xử. Có rất nhiều điều chúng ta cần thảo luận về tình hình hiện tại trên lục địa và vai trò tương lai của các cô trong việc giữ nó trong tay loài người. Nhưng tôi nên làm gì đây? Nhắc lại tất cả, khi tiên phong của Song đến, ông lắc đầu một cách cam chịu. Sunny có thể tưởng tượng cuộc họp chiến tranh đó, bà phe thảo luận về những vấn đề quan trọng trong chiến lược. Với tất cả những người có mặt đều hoàn toàn nhận thức rằng, hầu hết các cường nhân tụ tập ở đó thực ra đang dự tính giết nhau, và chỉ có vài kẻ đứng ngoài, chỉ đơn giản là mong muốn tìm ra cách, khiến họ giết nhau theo cách thuận tiện nhất, tất cả trong khi giả vờ như không biết gì. Tất nhiên, đúng là một trò hề, nó thực sự rất buồn cười, cậu cố nhịn để không bật cười. Ngay lúc đó, Senko đột ngột liếc về phía Jet và Sunny. Giọng nói chói tai của ông vang lên trong đại sảnh rộng lớn. Vậy thì, hãy thoải mái một lúc. Chúng ta sẽ hội họp khi nhóm kia tới. Đây là hai trong số những người giỏi nhất của tôi, nhân tiện Ascended Jet và Ascended Sunless, các vị đều biết Soul Reaper, nên tôi sẽ không nói gì thêm. Còn về Young Master Sunless, cậu ta chỉ mới gây dựng được danh tiếng gần đây. Tôi nghe nói binh lính gọi cậu ta là Devil of Intoxica, ác quỷ của Nam Cực. Sen Kỳ cựu bật cười, một biệt danh thích hợp nếu tôi từng nghe thấy. Dù sao, hai người này sẽ là sứ giả của tôi cho hai đại gia tộc của các vị. Sự đúng giờ cần được thưởng, vì vậy, hãy chọn một, tôi sẽ cử người còn lại đi cùng phe xong. Cả Sunny và Jet đều nhìn ông. Không chắc nên cảm thấy thế nào khi bị đối xử như thế. Chẳng bao lâu sau, Sunny thấy mình ở trong một tình huống hết sức kỳ lạ. Cậu bị để lại một mình với ba sứ giả của đại gia tộc, Fogor, Changing Star, Morgan, và chính Whispering Blade, hai trong số những người quyền lực nhất thế giới, đang ở ngay trước mặt cậu, nói chuyện với nhau một cách bình thản. Và, dĩ nhiên, Nephis cũng ở đó, phòng chờ mà họ được dẫn tới rộng rãi và thoải mái, thức ăn và đồ uống đã được nhân viên phục vụ dọn sẵn, và trông như thể bốn người họ đang có một buổi gặp gỡ thân mật tại NKSC. Sự khác biệt duy nhất là tất cả đều mặc giáp. À, trừ Sunny, tuy nhiên, cậu vẫn hòa hợp với các thành viên của gia tộc Velo. Nhờ vào chiếc áo trùng đen của mình, cậu thở dài, nói về bạn đồng hành kỳ lạ. Đó là những gì họ gọi là ngủ chung với kẻ thù. Hử, đợi đã, cả hai câu này nghe không đúng gì cả, than thở về cảm giác nghèo nàn của ai đó, đã nghĩ ra những thành ngữ này. Sunny với tay lấy một chiếc đĩa và chất đầy đủ loại thức ăn. Việc cậu gom thức ăn thu hút sự chú ý của Morgan. Cô quan sát cậu một lúc, rồi nhíu mày, đôi mắt màu đỏ thẫm của cô ánh lên vẻ thích thú. Cậu đói em sao? Master Sunless. Cậu liếc nhìn cô một cách nghiêm nghị, rồi lắc đầu, nếu cô muốn biết, tôi đã dành vài tuần qua trong vùng hoang dã, do thám lộ trình di cư của một đám Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Sau đó, tôi phải tham gia vào trận chiến với một Corrupted Tyrant, bạo chúa tha hóa, rồi gặp cô ngay sau đó. Nhưng, không, tôi không đói đến mức đó, cậu ngả người ra và nâng đĩa nặng lên, tuy nhiên, một trong những điều Nam Cực dạy cho cậu là ăn khi nào có thể, ai mà biết được. Khi nào mình sẽ lại có cơ hội dùng một bữa ăn đúng nghĩa? Whispering Blade bật cười. Vậy thì, không quá khác với việc chinh phục Dream Realm, cõi mộng, nhỉ? Morgan còn hơi trẻ để nhớ, nhưng hồi nhân loại đang mở rộng lãnh thổ. Người thức tỉnh không hiếm khi phải dành hàng năm trời để chinh phạt những khu vực hoang dã đầy khủng khiếp. Thức ăn ngon khi đó còn quý hơn cả mảnh linh hồn. Xem nhìn cháu gái của ông với vẻ ngoài dịu dàng và mỉm cười, Morgan nhăn mặt, rồi thở dài. Thật là một ngày bực bội, mọi người dường như đều muốn chỉ ra rằng tôi trẻ và thiếu kinh nghiệm thế nào. Sunny làm ra vẻ bận rộn nhai. Cùng lúc đó, cậu gửi một câu hỏi tinh thần tới Nephis thông qua Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn. Chuyện gì với bọn họ vậy? Cô không có biểu hiện gì. Là đã nghe thấy cậu, đóng vai trò của mình một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, một lát sau, cậu nhận được câu trả lời. Đừng bận tâm đến trò chơi của họ, họ chỉ đang diễn thôi. Việc Morgan được nhìn nhận là người trẻ và thiếu kinh nghiệm thực ra lại có lợi cho cô ấy. Và việc Madoc được xem như là một người đàn ông ghen tị và đầy oán giận với em trai mình cũng vậy. Thực ra, cô ấy có lẽ còn đáng gờm hơn cả ông ta. Và sự đoàn kết của Valor giống như một khối đá nguyên khối. Sunny rót cho mình một tách cà phê đậm, đáng gờm hơn cả ông ta, thật sao? Nephis nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải về sức mạnh chiến đấu, nhưng cô ấy còn trẻ. Một khi Morgan trở thành Sen, Madoc hay bất kỳ Sen nào khác, có lẽ sẽ không có cơ hội chống lại cô ấy. Điều đó là mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vậy là mình không quá kém cỏi. Khi bị cô ấy đánh bại trong chưa đầy 40 giây, cuộc đấu ngắn ngủi của họ trong Dreamscape vẫn còn mới trong ký ức của cậu. Cuộc trao đổi suy nghĩ với Nephis chỉ mất vài giây, đó cũng vừa đủ thời gian để Morgan quay sang Nephis và hỏi, còn em thì sao, em gái, sister, có lẽ em cũng nghĩ rằng chị không xứng đáng để dẫn đầu cuộc viễn chinh này. Đúng là em, không phải là một người lãnh đạo xuất sắc, Như em gái thân yêu của chị, em có nghĩ rằng lẽ ra mình nên nắm quyền thầy vì chị không? Khi Sunny cảm thấy không thoải mái, Nevis nhìn Morgan, bình thản giữ ánh nhìn của cô trong vài giây, rồi nói với giọng đều. Nếu tôi muốn nắm quyền, tôi đã nắm rồi. Người thừa kế của Valor im lặng, rồi bất chợt bật cười. À, đó là lý do em thích chị, chương trình Star. Em không phải là người may mắn khi đột nhiên có được một cô em gái tuyệt vời như vậy sao? Dù cô đang mỉm cười, đôi mắt cô vẫn sắc lạnh như một lưỡi kiếm. Morgan rời mắt khỏi Nevis và chuyển sự chú ý sang Sunny. Tôi nghe nói có nhiều điều đã xảy ra với cậu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Master Sunless, Devil of Antarctica, quỷ dữ của Nam Cực, nghe thật ấn tượng, ai mà ngờ được một chàng trai dễ mến như vậy lại có thể đạt được một danh tiếng đáng sợ như thế. Điều đó khiến tôi thực sự tiếc, vì cậu đã từ chối lời mời gia nhập gia tộc và Lord. Sunny liếc nhìn cô qua chiếc đĩa và mỉm cười, tôi không phủ nhận, cũng có vài lần tôi thấy hối hận về quyết định đó. Rồi, cậu nhún vai và quay lại với đĩa thức ăn. Tuy nhiên, chuyện gì đã qua thì đã qua. Và này, đó là số phận cho cô đấy. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ đứng cùng nhau mà chiến đấu, và có thể thậm chí chống lại nhau. Khi điều đó xảy ra, sự hối tiếc của cô sẽ chỉ càng tăng lên. Morgan gật đầu, khi cô nói, giọng cô có chút lạnh lẽo. Đúng vậy, cuộc sống quả thật khó lường. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó là vì cậu đã khiến một người trốn thoát khỏi nhà tù của hắn, và có liên quan đến cái chết của một trong các sen của Valor. Và giờ, có thể chúng ta sẽ gặp lại hắn sớm thôi, còn cậu thì đang vui vẻ ăn uống cùng tôi. Thật là một vòng xoay thú vị của số phận. Sunny nhìn cô vài giây, rồi lắc đầu, cô nói đúng, thật là thú vị. Tuy nhiên, cô nhầm nếu cô nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại hắn. Biết hắn rồi, cô sẽ không thấy hắn cho tới lúc hắn đâm dao vào lưng cô. Gương mặt của Whispering Blade dần trở nên u ám. Nhìn Sunny, ông ta nói với giọng trung tính, từ lời nói của cậu, thật khó để hiểu được liệu cậu có khinh miệt kẻ đó hay ngưỡng mộ hắn. Ascended Sunless. Sau đó, sự thoải mái trong giọng nói của Morgan biến mất. Khi cô nhìn Nevis, khuôn mặt cô trông giống hệt như lúc cô xé nát trái tim của Sunny trong Dreamscape lạnh lùng và sắc bén, tỏa ra cảm giác nguy hiểm chết người mà không cần cố gắng. Hắn biết bao nhiêu. Nghe câu hỏi đó, Ned chỉ nhún vai một chút. Câu trả lời của cô đơn giản. Đùa, Morgan thở dài, rồi mỉm cười từ khóe miệng. Tôi hiểu rồi, như vậy dễ dàng hơn, tôi sẽ nói chuyện thoải mái. Sunny quan sát hai người họ một lúc, rồi hỏi với một chút tò mò, trong giọng nói, thật sao? Cô không lo rằng, tôi sẽ báo cáo mọi thứ, các cô nói với. Senko sao? Whispering Blade khẽ cười. Trước đó ông ta chủ yếu giữ im lặng, nhưng không thể nhầm lẫn ông ta là một người quan sát thụ động. Chỉ bằng việc ngồi đó, vị trưởng lão của gia tộc Valor đã tỏa ra cảm giác quyền lực áp đảo và thống trị, dường như ông ta làm chủ căn phòng này, hay đúng hơn là bất kỳ căn phòng nào mà ông ta ở trong. Senmadoc liếc nhìn Sunny với sự thờ ơ. Vậy thì sao nếu cậu làm thế? Và chỉ vậy thôi. Đó là tất cả những gì ông ta phải nói, để khiến Sunny hiểu rằng Whispering Blade không quan tâm nếu Wake Up Fruit hết mọi điều họ đang nói, không phải vì không có gì để giấu, mà đơn giản là vì chính phủ không có vị thế nào đủ mạnh để hành động dựa trên những thông tin đó. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Sunny đột nhiên cảm thấy thôi, thúc muốn xóa bỏ vẻ thờ ơ trên khuôn mặt của sinh ảm lưỡi kiếm của Sinop Solis. Tuy nhiên, cậu không để lộ điều gì ra gương mặt, thay vào đó, Sunny mỉm cười, dễ chịu và gật đầu. Có lý, xin lỗi. Đó là một câu hỏi ngốc nghếch. Morgan nhả người ra sau, cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô nói, việc người đó có đến hay không vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, phần còn lại của lực lượng mà Queen of Worms, nếu hàng sâu, đã gửi đi thì gần như đã được xác nhận. Thật tốt, khi biết được chúng ta đang phải đối mặt với ai. Nhưng đã có một số thay đổi và phút chót, chúng ta phải sẵn sàng điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Queen of Worms, Sunny tự hỏi đó là true name, tên thật của Kisong, danh hiệu của cô ấy, hay chỉ đơn giản là một biệt danh mỉa mai mà Fowler đã đặt cho cô. Morgan và Whispering Blade dường như phớt lờ sự hiện diện của cậu, chủ yếu nói cho lợi ích của nã. Ít nhất là họ đều đang nhìn cô. Giọng của Sam Madoc hơi thở ơ, một trong những sen và sầu thuộc hạ của cô ta. Dear Fang, Ninh hung tợn, đã có mặt ở Southern Quadrant, khu phía nam, một thời gian rồi, hắn là một chiến binh dữ dội. Nhưng chúng ta không cần quá lo lắng về hắn. Skytie một mình đã đủ để kiềm chế kẻ tàn bạo đó. Ông ngừng lại một lúc, rồi nói thêm, nhưng hai người còn lại là con gái của Kỳ Song. Họ đáng để chúng ta lo ngại. Chúng ta đã biết rằng, Silent Stalker, kẻ rình mò im lặng, đang hộ tống nhóm người thức tỉnh của họ vượt qua đại dương. Cô ta là một kẻ nguy hiểm. Stalker là một thợ săn. Vì vậy, cô ta vừa mạnh mẽ, vừa xảo quyệt. Đối phó với cô ta sẽ khó khăn, nhưng chúng ta có thể xử lý được. Whispering Blade nhìn Nephis và Morgan một cách nặng nề. Tuy nhiên, chính người thứ ba mà chúng ta phải đề phòng, và thậm chí là cả Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, tôi hy vọng tôi không cần phải giải thích tại sao quyền năng đó lại có lợi ở Nam Cực. Beastmaster, kẻ thuần hóa thú, con quỷ đó mới thực sự đáng sợ. Về sức mạnh cá nhân, chỉ có tôi mới ngang bằng với cô ta. Ngay cả khi đó, điều đó còn phụ thuộc vào chiến trường. Ở Nam Cực, cô ta sẽ có lợi thế khổng lồ. Sunny, người đã giữ im lặng suốt, cuối cùng không thể kiềm chế được, và hỏi, sao lại thế? Xem mà đó nhìn cậu thoáng qua, vì lý do nào đó, ông thậm chí quyết định trả lời. Cả Silent Stalker và Beastmaster đều là con nuôi của Song, tuy nhiên, không phải ai cũng giống nhau. Stalker thì chết chóc, nhưng Beastmaster còn hơn thế. Cô ta là một trong những sen đáng sợ nhất trên thế giới. Đó là bởi vì cô ta là một dạng phù thủy. Beastmaster có thể mê hoặc con người. Tệ hơn, cô ta cũng có thể mê hoặc các loài thú. Sunny im lặng. Đúng vậy, Madoc không cần phải giải thích. Với vô số sinh vật đáng sợ đang tràn ngập lục địa, một sinh có khả năng khuất phục chúng sẽ là một cơn ác mộng thực sự khi chiến đấu chống lại. Ai cần Transcendent Echoes? Vọng ảnh siêu việt, khi cậu có thể có những sinh vật tha hóa phục tùng mình, tuy nhiên, phải có giới hạn nào đó cho sức mạnh của Beastmaster. Không ai là bất khả xâm phạm. Bất chợt, Nephis gửi cho cậu một thông điệp tinh thần. Cậu nghĩ sao? Sunny thở dài. Cậu biết một chút về Dira Fang, Saint Vassal của Song, người đã được gửi đến khu phía Nam. Vào đầu chiến dịch, hắn là một chiến binh tàn bạo và cực kỳ nguy hiểm, cũng như là một kẻ cô độc lạnh lùng và ít nói. Về sức mạnh, Sunny sẽ xếp hắn cao hơn Cormac, nhưng thấp hơn Tyrus. Vậy thì, các lực lượng đối địch trông thế này. Về một phía, có Dear Fang và hai người con nuôi của Kỳ Song, Silent Stalker và Beastmaster, cũng rất có thể còn có Mordred. Về phía bên kia, có Centaurus, Whispering Blade, và một Transcendent nữa của gia tộc Valor. Vì Madoc không nhắc đến người đến muộn, người đó hẳn không cùng đẳng cấp với ông ta, có lẽ ngang bằng với Silent Stalker, còn có cả Morgan và Nephis và Cassie, những ai đánh giá thấp cô gái mù, khiêm tốn đó đều sẽ sớm nhận ra rằng họ đang tiến vào bộ phận của mình. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp, có vẻ như lợi thế, hơi nghiêng về phía và đỏ. Nephis, nhìn cậu điềm tĩnh, tôi đồng ý, và đó chính xác là lý do chúng ta nên lo lắng. Sunny chớp mắt, chúng ta, từ khi nào mình lại quan tâm tới việc Song có gì dành cho bà lỗi chứ? Tất nhiên, cậu hiện giờ là sứ giả đặc biệt, cậu sẽ đồng hành cùng lực lượng của Valor qua Đông Nam Cực, và có thể còn xa hơn nữa. Điều đó đặt cậu vào một vị trí tuyệt vời để theo dõi hành động của đại gia tộc. Nhưng nó cũng có nghĩa là, nếu Song bất ngờ tấn công kẻ thù, cậu sẽ ở ngay giữa trận chiến. Nhưng chính xác thì họ đang giấu gì trong tay áo? Ngay lúc đó, Morgan đột ngột nhìn cậu và nói, giọng cô và chút tò mò. À, còn một người con gái thứ ba nữa, một người thức tỉnh, Song say sàn, không có nhiều thông tin về cô ấy. Vì cô ấy đã mất tích gần cả thập kỷ trong Dream Realm, hai người chắc biết rõ cô ấy hơn tôi. Vì cô ấy cũng đến từ Forgotten Shore. Không lâu sau, đã đến lúc gặp các sứ giả của gia tộc Song. Sunny cảm thấy hơi tò mò, rốt cuộc, cậu không quá quen thuộc với gia tộc vĩ đại, thống trị vùng Tây Bắc của lãnh thổ loài người. Trong Dream Realm, cõi mộng, theo như cậu biết, gia tộc Song không kém phần lịch sử và quyền lực so với Valo. Nền móng của nó không lớn mạnh như Valo, nhưng sau khi Kỳ Song vươn lên và trở thành một trong những con người đầu tiên siêu Việt, sức mạnh của gia tộc cô hoàn toàn vượt qua các gia tộc Legacy, hậu duệ, lâu đời và thành danh khác, theo như Sunny nhớ. Gia tộc Song là một trong ba thế lực được tôn kính nhất thế giới. Ảnh hưởng của họ lan rộng khắp nơi, và quê nhà của họ trong Dream Realm thì Ravenheart, một cung điện cổ xưa, được xây giữa những đỉnh núi tuyết và các núi lửa đang âm ỉ trong một dãy núi bất khả xâm phạm, được coi là một trong những pháo đài vĩ đại của loài người. Với dân số sánh ngang với Bastion, Ravenheart là một nơi đẹp đẽ và nghiêm nghị. Theo như cậu biết, điều kỳ lạ là nó không phổ biến và nổi tiếng như lâu đài khổng lồ mà gia tộc Valor thống trị. Thực tế, cả gia tộc Song đều có chút bí ẩn. Hình ảnh của Bastion đã in sâu vào tâm trí tất cả loài người qua vô số bộ phim và kịch, với biết bao câu chuyện tình lãng mạn và lòng quả cảm diễn ra trong các bức tường đá của nó, vùng đất tuyết, và cho nơi gia tộc Song cai trị. Tuy nhiên, hiếm khi được mô tả, và nếu có, thì cũng chỉ để hiện ra như một nơi xa xôi và kỳ lạ, dù là do Kỳ Song không quan tâm đến danh tiếng phủ phiếm, hay do Anvil đã nỗ lực nhiều hơn để xây dựng hình ảnh công khai cho gia tộc mình. Sunny không rõ, tuy nhiên, cậu biết rằng, thật tình cờ, con đường của cậu cũng chủ yếu giao với những đại diện của gia tộc Valor. Valor kiểm soát vùng lãnh thổ cực Bắc do loài người khai phá trong Dream Realm, nơi chạm đến dãy Hollow Mountains, và vì thế, đó là nơi cậu đã đến sau khi trở thành người thức tỉnh, từ Sanctuary of Noctis đến Night Temple. Sunny đã gặp rất nhiều người phục vụ cho Anvil of Valor, giết một số người trong số họ, rồi có cái may mắn gặp con trai của Sovereign, bá chủ, bằng xương, bằng thịt. Với những rắc rối sau đó, có thể nói rằng cậu biết khá rõ về Valor, nhưng điều đó không thể nói về Song. Toàn bộ trải nghiệm của cậu với Domain đó chỉ giới hạn trong việc gặp Seishan ở Dark City. Ngay cả khi đó, Sunny không hề thân thiết với cựu thủ lĩnh của nhóm Handmaidens, nên cô ta cũng không kể cho cậu về gia tộc của mình. Vậy nên, đương nhiên, Sunny rất tò mò, sự tò mò của cậu cũng pha chút lo lắng. Họ bước vào đại sảnh tiếp đón rộng rãi một lần nữa. Lần này, Wake Up Rune đã chờ sẵn ở đó một thời gian. Nói chuyện nhỏ với Jack, nhân viên đã hộ tống Sunny và các sứ giả của Valor lặng lẽ rút lui, và vị sen gầy, Go chào đón họ bằng một cái gật đầu ngắn gọn. Các vị đến rồi, hy vọng các vị đã nghỉ ngơi đủ, chúng ta có nhiều việc cần bàn bạc, nên có lẽ đêm nay sẽ không được ngủ. Whispering Blade cười lạnh lùng. Sẽ không nằm mơ đâu, Sunny chớp mắt vài lần, sửng sốt, đó là một câu đùa sao, vì các vị thần đã chết, mong rằng không phải. Cuộc trò chuyện chết yểu trước khi có cơ hội bắt đầu, bởi ngay lúc đó, có điều gì đó vô hình dường như thay đổi trong thế giới. Một làn gió lạnh thổi qua đại sảnh, và rồi, bốn người đang đứng giữa sảnh, giống hệt cách mà bốn sứ giả của Valor đã xuất hiện vài giờ trước. Sunny bất giác nín thở, cậu từng thấy Deer Fang từ xa một lần, cách đây không lâu, người đàn ông u ám không thay đổi nhiều, ngoại trừ việc giờ đây trên cơ thể hắn có vài vết bầm tím và vết cắt chưa lành. Hắn có chiều cao trung bình, với gương mặt góc cạnh và cơ bắp mạnh mẽ nổi lên dưới làn da sẫm màu. Vị siêu Việt mặc một chiếc áo di lề, không tay để lộ vai rộng và cánh tay khỏe khoắn. Tóc hắn đen và bù xù, giống như lông của một con thú hoang, một bộ râu dày bao phủ phần dưới của gương mặt ảm đạm, và đôi mắt hắn sắc lạnh và xuyên thấu. Sandia Fang Toth che cảm giác hoang dại, sức mạnh man rợ và sự dữ dội, như thể thế giới trở nên nguyên thủy hơn bất cứ nơi nào hắn xuất hiện. Nguy hiểm. Sunny quan sát người đàn ông một lúc, rồi chuyển sự chú ý sang người mới đến tiếp theo. Tim cậu run lên, người phụ nữ đứng cạnh Deer Fang không quyến rũ một cách rõ ràng, nhưng vì lý do nào đó, cô dường như có sức hút gần như không thể cưỡng lại. Nơi Whispering Blade mang vẻ uy nghiêm và thống trị, cô lại làm người ta mê mẩn và quyến rũ. Cô cào, Với làn da trắng và đôi môi đỏ gợi cảm, vẻ đẹp lạnh lùng của cô chỉ càng nổi bật hơn bởi đôi mắt đen quyến rũ, chứa đựng sức mạnh và ý chí. Beastmaster có mái tóc dài như một thác lụa đen, mặc một chiếc váy đơn giản bằng vải đỏ thắm, nhưng vẫn trông trang nghiêm và mê hoặc trên thân hình mảnh mai của cô. Khuôn mặt cô mang chút vẻ xa cách, phả chút hài hước, đó là kiểu gương mặt mà người ta không bao giờ muốn rời mắt. Sunny cảm thấy một nỗi sợ khi nhìn thấy cô, giờ cậu đã hiểu vì sao mà Doc gọi cô là một con quỷ. Con gái của Kỳ Sòng quả thật giống một con quỷ xinh đẹp, dù cậu không biết rằng cô là một trong những sảnh đáng sợ nhất hiện nay, cậu vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ từ sự thôi, Thúc ngay lập tức muốn gạt bỏ nhận thức đó và tiến lại gần cô hơn. Tỉnh lại đi, có lẽ Sunny sẽ đã xa vào vẻ đẹp mê hoặc của Beastmaster nếu cậu còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng sau khi gặp những thực thể như sau về này và nào với những mê hoặc như vậy, cậu chuyển ánh nhìn sang Song Seishan, còn được biết đến là Bloodlord, để tự phân tâm khỏi vẻ quyến rũ của Beastmaster. Ý kiến tồi tệ giờ đây, khi đã trở thành bậc thầy, vẻ đẹp kỳ lạ của Seishan còn nổi bật hơn. Vẻ đẹp của cô khác biệt, nó điềm tĩnh, giữ khoảng cách, duyên dáng và tinh tế. Seishan là một trong những người thức tỉnh mà ngoại hình đã thay đổi nhờ khía cạnh của họ. Làn da của cô có màu xám kỳ lạ, khiến cô trông vừa phi nhân vừa quyến rũ. Tuy nhiên, Sunny không thể quên gương mặt quái vật khác của cô. Cậu đã thấy cô biến thành một sinh vật xấu xí trong trận chiến ở Crimson Spire, và ngay cả trước đó, cậu đã thấy những gì còn sót lại của nạn nhân của cô sau khi bị rút cạn máu. Cậu thở dài trong tâm trí, quái vật, những con quái vật tuyệt đẹp, có phải tất cả các con gái nuôi của Kỳ Song đều như thế không? Cô ta đã làm gì với họ vậy? Và nói về quái vật, cuối cùng, cậu nhìn vào thành viên thứ tư của đội tiên phong của Song. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc giáp nặng, gương mặt lạnh lùng và không quen thuộc. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn hoàn toàn bình thường, không có chút dấu hiệu nào của một vị hoàng tử điên rồ ẩn nấp trong chúng. Sunny cau mày, phải rồi, tôi không bị lừa đâu. Không đời nào Mordred lại bỏ lỡ cơ hội đến đây để gây chiến với Valor, là cậu đấy, đúng không? Tên khốn, cậu nán lại một chút, rồi quay sang người đàn ông lạnh lùng. Lâu quá không gặp, người đàn ông đó nhìn lại cậu, một biểu cảm bối rối được chế tác tinh xảo hiện lên trên gương mặt hắn, khóe miệng hắn mỉm cười lịch sự. Xin lỗi, tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau. Nụ cười gần như trông như đang chế giễu. Sunny lắc đầu, rồi nhìn đi chỗ khác. Ừ, Wake of Ruin, hơi cao mày. Giọng nói chói tai của ông vang lên có chút khó chịu. Bây giờ mọi người đã có mặt, hãy bỏ qua phần giới thiệu. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các trưởng lão của đại gia tộc Valor và đại gia tộc Song vì đã đến giúp đỡ chúng tôi trong lúc nguy nan. Suốt nửa năm qua, Sunny đã dựa vào Army Command, bộ chỉ huy quân đội, để giữ cho mình sống sót. Nhưng lạ thay, cậu chưa bao giờ đến trụ sở thực sự của đội quân sơ tán. Công bằng mà nói, Army Command không có một địa điểm cố định, nó được phân bố khắp nhiều thủ đô phòng thủ, pháo đài và thậm chí là các lục địa khác nhau. Tất cả được kết nối vào một mạng lưới liền mạch bằng công nghệ và khả năng của các sĩ quan người thức tỉnh. Hầu hết nhân sự đều ở đây, tại Nam Cực như các thành viên của bộ phận nơi Kim hiện đang làm việc. Nhưng không phải tất cả. Tuy nhiên, pháo đài ngầm dưới tòa nhà, nơi tọa lạc đại sảnh tiếp khách, có vẻ như là trung tâm của Army Command. Đây là một tổ ong của các hoạt động, với vô số người, cả thường dân và người thức tỉnh đang hối hả hoàn thành vô và nhiệm vụ một cách kịp thời. Công việc của họ có thể không hiểm nghèo như những gì binh sĩ ở tiền tuyến phải chịu đựng, nhưng nó vẫn quan trọng không kém. Không có sự hỗ trợ và quản lý hiệu quả kịp thời, chiến dịch sơ tán sẽ kết thúc trong một thảm họa đẫm máu. Từ việc cập nhật tình trạng của các khu vực liên quan đến sức mạnh của kho, đến việc tổng hợp dữ liệu về vô số Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, và hướng dẫn các chuyển động của quân đội. Army Command là bộ não của đội quân, không có bộ não, cơ thể sẽ hoàn toàn vô dụng. Đâu đó ở đây, cũng có một văn phòng nơi việc phân bổ điểm đóng góp được quyết định. Trong hoàn cảnh khác, Kim Sunny có lẽ đã đập nhanh hơn, nhưng hiện tại, cậu hoàn toàn tập trung vào điều khác. Mắt cậu dán chặt vào người đàn ông u ám, đang đi sau Beastmaster và Seishan, giả vờ hoàn toàn không có gì nổi bật, hoặc ít nhất là không nổi bật nhất có thể với một Master. Army Command thực sự là cốt lõi quan trọng của nỗ lực chiến tranh. Nó cũng là một kho báu của quyền truy cập và thông tin. Chắc chắn sẽ là một điều xấu nếu một kẻ tâm thần nào đó nổi loạn ngay tại trung tâm của nó. Nhưng mình có thể làm gì đây? Sunny có thể biết Mordred là ai và hắn có khả năng gì. Nhưng để ngăn chặn Prince of Nothing, hoàng tử hư không, thì không có nhiều cách khả thi. Điều này vừa gây lo lắng vừa cực kỳ khó chịu. May mắn thay, Sunny không phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu. Morgan và Madoc cũng thi thoảng liếc nhìn Master yêu ám với ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Skytie cũng có biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của cô. Chỉ có Nephis dường như không bận tâm. Và tại sao cô lại phải lo lắng chứ? Trong số 5 người, cô là người duy nhất chưa bao giờ gặp Prince of Nothing, nhưng cô sẽ sớm học được cách đề phòng hắn. Thôi, có lẽ, thực tế, mục tiêu của họ có sự tương đồng rõ rệt, không thể biết Changing Star sẽ làm gì nếu cô gặp mặt Mordred trực tiếp. Thực ra, Sunny cũng vậy, dù cậu đề phòng và thù địch, Prince of Nothing không nhất thiết là kẻ thù của cậu. Vấn đề chỗ Sunny biết Mordred có thể nhẫn tâm và tàn bạo đến mức nào nếu điều đó phục vụ mục đích của hắn và biết hắn xảo quyệt đến nhiều nào. Đó là lý do tại sao Sunny không thể bình tĩnh trước viễn cảnh một kẻ như thế hoành hành khắp Nam Cực. Liệu Mordred có quan tâm đến việc bao nhiêu người vô tội sẽ cháy trong ngọn lửa trả thù của hắn không? Chắc chắn là không. Nếu mình có thể làm gì đây? Câu hỏi tương tự lại trở lại, cắn xé Sunny. Thực ra, có nhiều thứ cậu có thể làm, chỉ là không có cách nào không khiến cậu bị giết ngay tại chỗ bởi Wake of Rune hoặc Beastmaster. Cậu có thể gây ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Song và Valor, ngay tại trụ sở của quân đội, thậm chí. Đầu tiên, bình tĩnh đã, mình thậm chí không biết đó có thực sự là Mordred hay không. Gã đó có thể thực sự chỉ là một Master ngẫu nhiên mà các sứ giả của Song mang theo vì lý do nào đó. Sunny có thể thấy Soul Cores, lõi linh hồn của con người và các Nightmare Creatures, nhưng khả năng đó vô dụng đối với Prince of Nothing. Khi Mordred chiếm hữu một cơ thể, hắn cũng chiếm hữu linh hồn, hoặc ít nhất là đủ để bắt chước đúng cách nó trông như thế nào. Được rồi, mình không nên vội vã kết luận, đợi đá, quan sát, hành động sau. Senko dẫn họ đến một căn phòng lớn, đầy đủ các thiết bị để hiển thị thông tin. Nhiều trong số đó được cập nhật theo thời gian thực. Sunny tò mò nhìn vào bản đồ lớn của Đông Nam Cực, với vô số biểu tượng đánh dấu các đám sinh vật ác mộng đang di chuyển một cách hỗn loạn, cũng có nhiều dấu hiệu tĩnh hiển thị vị trí của các Nightmare Gates, cánh cổng ác mộng. Cậu tái nhợt, đột nhiên bị nhắc nhở rõ ràng về số lượng khủng khiếp của chúng. Những dấu hiệu phủ kín toàn bộ bản đồ như những đống mổ, như thể lục địa đang dần bị nuốt chửng từ bên trong bởi một căn bệnh chết người. Có một lượng khổng lồ các cánh cổng ở vùng hoang dã, nhưng mật độ tăng lên theo cấp số nhân. Ở khu vực gần các thủ đô phòng thủ, các biểu tượng di động đều tập trung về phía các khu định cư của con người. Đường đi của các đám sinh vật ác mộng có vẻ ngẫu nhiên lúc đầu, nhưng nếu nhìn vào bức tranh lớn hơn, rõ ràng rằng tất cả đều đang từ từ tiến gần hơn đến 27 thành phố. Nó trông giống như một trận tuyết lở, không thể thoát khỏi của sự chết chóc và tuyệt vọng. Một chuỗi ác mộng của sự diệt vong và hủy diệt đang siết chặt cổ Nam Cực, cái ôm lạnh lùng của nó ngày càng chặt hơn theo từng ngày. Đó là những gì mà đội quân sơ tán đang phải đối mặt. Cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Sunny dừng lại một lúc, rồi liếc nhìn những người đang đi trước cậu. Đôi mắt cậu tối lại, và bóng tối ở các góc của phòng xí nửa cũng sâu hơn, không thể tha thứ. Tay cậu có lẽ đã nắm chặt thành nắm đấm nếu cậu không cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Tuy nhiên, trái tim cậu thì tối tăm và nặng nề, không thể tha thứ. Ngay cả khi biết chuyện gì đang xảy ra ở Nam Cực, những người hùng mạnh này vẫn đến đây để khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sunny nhớ lại những gì Wake of Ruin đã nói về sự nhân từ tương đối của các đại gia tộc, cố gắng nhớ lại những mẩu lý lẽ mà cậu đã thấy trong những lời đó. nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể, theo một nghĩa nào đó, nó không khác gì vùng ngoại ô, cả thế giới đều như vậy, không ai quan tâm nếu cậu sống hay chết ở vùng ngoại ô, và những người có quyền lực để giúp cậu đều chọn không làm gì cả, hoặc ít nhất là làm ít nhất có thể. Theo cách tương tự, những người nắm giữ quyền lực thực sự thoải mái với việc không làm gì để cứu dân cư Nam Cực, chuỗi ép mộng đã xảy ra ở khu phía Nam. Nhưng lần tới, nó có thể xảy ra ở nơi khác, khi đó, họ cũng sẽ vẫn thờ ơ đối với những người sống ở vùng ngoại ô. Các công dân dường như là những người sống trong thiên đường xa xôi, nhưng đối với các đại gia tộc, các công dân cũng chẳng khác gì lũ chuột ngoại ô. Tất nhiên, có thể phản bác và lập luận cho phía bên kia, chính phủ không phải là ác quỷ trong cốt lõi anh, và việc đối xử với người dân vùng ngoại ô là do nhu cầu vùng ngoại ô tồn tại, vì hành tinh không thể duy trì toàn bộ dân số loài người. Ai đó phải hy sinh để đảm bảo phần còn lại sống sót, nếu không, sẽ không có đủ tài nguyên để cứu bất kỳ ai, và không phải là những linh hồn bất hạnh ở vùng ngoại ô hoàn toàn bị bỏ rơi, có nguồn cung cấp sinh pass, giá rẻ, có công việc, có điện, có giải trí, và còn nhiều thứ khác, người ta không bị bỏ mặc để chết, ít nhất họ có phương tiện để sống sót, dù chỉ là sống trong đau khổ và cuộc đời ngắn ngủi. Theo cách tương tự, các đại gia tộc không hoàn toàn vô tâm, vấn đề là kế hoạch của họ cho nhân loại hướng về Dream Realm, chứ không phải thế giới thức tỉnh. Ngay cả vậy, họ vẫn cố gắng một chút, họ đã gửi Sky Tide và Deerfang House of Night có thể không tham gia vào chiến dịch mặt đất, nhưng họ cung cấp đủ Sen và Nightwalkers để hướng dẫn các đoàn hải quân đến và từ Nam Cực. Nhưng dù vậy, Sunny không thể tha thứ cho họ, cậu không muốn, tất cả đều là một đống rác rưởi. Theo như cậu nghĩ, cậu có thể đã tìm cách biện hộ cho các đại gia tộc nếu sự thụ động là tất cả những gì họ đã làm, nhưng họ không dừng lại ở đó. Không chỉ có Valor và song bỏ mặc Nam Cực trước chuỗi ác mộng, họ còn dự định sử dụng nó như một chiến trường riêng tư, và đánh nhau trong khi vô số người phải chịu đựng và chết quanh họ. Cuộc họp chiến lược kéo dài lê thê. Các sứ giả của các đại gia tộc dường như nắm rõ tình hình trên lục địa nhiễm bệnh thực tế. Họ dường như có cái nhìn rõ ràng hơn cả Sunny, nhưng hiểu biết của họ về các sắc thái trong chiến dịch Nam Cực chỉ dừng ở mức lý thuyết. Chỉ có Sky Tide và Deerfang mới có kiến thức thực tế về việc chiến đấu với vùng đất đang từ từ bị cơn thủy triều ác mộng nuốt chửng. Những người khác sẽ phải nhanh chóng bắt kịp. Dù vậy, họ không phải những kẻ thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là Whispering Blade. Một cựu chiến binh dày dạn qua nhiều cuộc chiến ông đã dẫn dắt các Knights of Valor, hiệp sĩ Valor, tiến vào vô số vùng đất hoang dã trong Dream Realm, trải qua những chiến dịch dài và khốc liệt để mở rộng biên giới lãnh thổ con người trong thế giới khắc nghiệt đó. Từ góc độ đó, dễ hiểu vì sao Anvil lại chọn anh trai mình để dẫn dắt cuộc chinh phạt Tomb of Ariel. Beastmaster trẻ hơn Sarmadoc ít nhất một thập kỷ, nhưng cô dường như không kém phần dày dạn trong chiến lược. Danh tiếng cao quý của cô không xuất hiện từ hư không. Các vùng đất mà Song kiểm soát có thể không mở rộng mạnh mẽ như Valor trong hai thập kỷ qua, nhưng mỗi khu vực mà họ chinh phục được đều là một địa ngục thực sự để vượt qua. Sen quyến rũ này khá ôn hòa và nhã nhặn một cách bất ngờ. Sunny đã tưởng cô sẽ kiêu ngạo, xa cách và khó tiếp cận, nhưng cô thực sự khá dễ gần. Giọng nói khàn khàn của cô dễ chịu khi nghe, và đôi môi đỏ của cô nhanh chóng nở một nụ cười nhỏ nhưng rạng rỡ. Nụ cười ấy thực sự quyến rũ. Seshan thực ra không trẻ hơn Beastmaster nhiều. Dù cô không phải là Sen, nhưng cô đã dành nhiều thời gian đối mặt với những kinh hoàng của Dream Realm hơn hầu hết các Transcendent. Một thập kỷ sống sót trên Forgotten Shore làm cô hoàn toàn đủ điều kiện tham gia cuộc họp này. Nephis cũng vậy, cô có thể không ở lại đó lâu như vậy, nhưng thành tựu đơn lẻ của cô khi sống sót gần hai năm cô độc trong một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất của Dream Realm, cuối cùng thoát ra nhờ Nightmare Seed, khiến tất cả mọi người trong phòng chiến lược tôn trọng. Còn với Morgan, không ai ngoại trừ Maddox biết nhiều về thành tựu và kinh nghiệm của cô, nhưng họ cũng không thực sự nghi ngờ về năng lực của cô. Tâm trí của cô sắc bén như ánh mắt của cô, và kiến thức của cô về chiến tranh và chiến lược dường như gần như siêu phàm. Dòng máu của Wargot chảy trong huyết quản cô. Sau cùng thì, Sandy sẽ không ngạc nhiên nếu Princess of Valor thực sự là chiến lược gia tài năng nhất trong số họ. Vì vậy, tất cả bọn họ đều có khả năng hấp thụ thông tin mới về những nguy hiểm và sắc thái của Chain of Nightmares với tốc độ đáng kinh ngạc, ngoại trừ người đàn ông u ám, ít được chú ý, người đã được giới thiệu là Ascended Bastantor. Ngay cả cái tên của hắn cũng mờ nhạt và dễ quên theo những gì được nói về hắn. Ascended Bast chỉ là một tùy tùng của đại gia tộc Song, hắn là một phần của nhóm tiên phong của họ vì một utility aspect, khía cạnh hỗ trợ, hiếm và hữu ích. Tuy nhiên, không ai tin lời giải thích đó. Sunny và Jet đã bị giáng xuống vai trò quan sát viên im lặng, nhưng ngay cả họ cũng lên tiếng từ thời gian đến thời gian trả lời các câu hỏi hoặc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình khi chiến đấu ở tiền tuyến. Bass, tuy nhiên, chưa nói một lời nào từ đầu buổi họp, đứng yên trong góc phòng và quan sát các sự kiện với vẻ bình thản, lạnh lùng, như mèo vờn chuột. Sunny chưa bao giờ thấy con mèo, nhưng cậu đã gặp phải con chuột ở vùng ngoại ô. Xét về loài gặm nhấm, chuột khá đáng sợ, nên một sinh vật lấy việc săn bắt và hành hại chúng làm sở thích chắc chắn phải rất đáng sợ. Dù vậy, có một giới hạn về mức độ cậu có thể nhìn chằm vào Master Yêu Ám, cuộc thảo luận mà Week of Ruin đang có với các sứ giả của các đại gia tộc cũng không thú vị lắm. Tất nhiên, nhiều điều quan trọng đã được nói đến, nhưng Sunny biết hầu hết trong số đó. Phần còn lại, cậu có thể tiếp thu bằng cách dành một phần nhỏ của tâm trí cho nhiệm vụ này. Điều này chỉ trở nên dễ dàng hơn nhờ Blessing of Mind, phước lành của tâm trí. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở Nephis. Sunny nhìn cô một lúc, sau đó hỏi qua liên kết tinh thần, cậu dự định sẽ làm gì? Cậu biết các đại gia tộc muốn gì? Cậu biết chính phủ muốn gì? Chắc chắn cậu biết các nightmare creatures muốn gì? Và thậm chí, cậu cũng biết một phần bản thân mình muốn gì? Changing Star, tuy nhiên, vẫn là một bí ẩn. Mục tiêu cuối cùng của cô rất rõ ràng, nhưng ở đây và bây giờ, Sunny không chắc Nephis muốn đạt được gì ở Nam Cực. Cô liếc nhìn cậu thoáng qua, sau đó dường như tập trung trở lại vào cuộc thảo luận về việc lượng nào sẽ chịu trách nhiệm cho khu vực nào của Đông Nam Cực. Phản hồi của cô đến sau đó một lúc, rất đơn giản, sống sót. Sunny nghiêng đầu một chút, một câu trả lời khá tỉnh táo. Đến từ cậu, Nephis thực sự ở đâu và cậu đã làm gì với cô ấy? Khóe miệng cô hơi nhếch lên, sự thay đổi nhỏ đó rất tinh tế đến mức cậu nghi ngờ liệu có ai ngoài cậu nhận ra nó hay không. Nef dừng lại một lúc, cuối cùng cô nói, hoặc đúng hơn nghĩ với giọng đều quen thuộc, Sunny, cậu không nghĩ rằng cuộc sống kỳ lạ sao? Sunny chớp mắt, chuyện gì xảy ra với cô ấy thế? Cậu không quen nghe những câu hỏi như thế từ Nephis. Ừ, chắc rồi, tại sao? Cô giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, giả vờ chú ý đến cuộc trò chuyện về sự phân bố của các lực lượng gia tộc. Khi cô trả lời, cậu đã trải qua nhiều thứ trong 6 tháng qua, khoảng thời gian trước đó, có lẽ dường như một đời trước, với cậu. Nhưng với tôi, khi tôi thức dậy, đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng mình còn ở trong nightmare. Đối với tôi, dường như tôi mới lạc vào Dream Realm ngày hôm qua. Chương trình Star ngừng lại, sau đó tiếp tục, sau một vài giây ngắn ngủi. Nhưng tôi không còn ở đó nữa. Tôi là một thành viên của Valor, có một pháo đài của riêng mình, và hàng chục người thức tỉnh sẵn sàng tuân lệnh tôi. Đó là ngày hôm qua. Hôm nay, tôi đang ở khu phía Nam, chuẩn bị tuyên chiến với vô số Nightmare Creatures và cả những chiến binh mạnh nhất của Song. Beastmaster đang ở đây, cười với tôi một cách lịch sự. Whispering Blade cũng ở đây, theo dõi mọi động thái của tôi. Tất cả điều này, thật quá sức. Cô quay đầu lại và nhìn cậu, đôi mắt xám trong trẻo của cô trông có chút nặng nề. Vì vậy, kế hoạch của tôi là từng bước một, từng bước nhỏ một, cho đến khi tất cả kẻ thù của tôi đều nằm xuống. Và đó là lý do, bước đầu tiên của tôi là sống sót. Nephis lắc đầu, sau đó nhìn lại bản đồ Đông Nam Cực, nơi hiện tại đang được phân chia giữa Valor, Song và Chính phủ. Một vài giây sau, giọng cô lại vang lên trong đầu cậu, lần này có chút thích thú. Tại sao, cậu nghĩ rằng, sống sót khỏi đống hỗn loạn này sẽ dễ dàng sao? Sunny suy tư trong suốt phần còn lại của cuộc họp chiến lược kéo dài. Quả thật, không dễ để sống sót qua cơn lốc điên cuồng đang tích tụ ở Nam Cực. Cậu mạnh mẽ và khôn ngoan, nhưng trước những kẻ như Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, và Beastmaster, sức mạnh đó có thể chẳng có ý nghĩa gì. Thực tế, ngay cả hai sinh độc đoán này cũng không đảm bảo được an toàn. Khi những người như họ phải cẩn thận để không mất mạng, thì một kẻ như Sunny hay Nephis chỉ có thể cầu nguyện lên bầu trời lạnh giá. Đáng buồn thay, các vị thần đã chết, nên lời cầu nguyện của họ chắc chắn sẽ không được đáp lại. Họ phải tự đảm bảo sự sống sót của chính mình. May mắn thay, nếu có một điều mà Sunny giỏi, thì đó là sống sót và kiên nhẫn chờ thời cơ. Một quân đoàn Nightmare Creatures ở một phía, hai đội quân sát nhân của các đại gia tộc ở phía còn lại, và Mordred ẩn mình đâu đó trong các phản chiếu, chờ đợi cơ hội để tấn công. Đây thực sự là lúc để Sunny chứng tỏ khả năng của mình, và hy vọng rằng điều đó sẽ đủ. Không, cậu phải làm cho điều mình có thể làm trở nên đủ, và nếu không đủ, cậu phải thay đổi bản thân theo cách để điều đó trở nên đủ. Nhưng nhiệm vụ của mình không tham vọng như những gì các hậu duệ này phải thực hiện. Đó có lẽ là điều an ủi duy nhất trong tình hình ảm đạm này. Fallow và Song muốn tiêu diệt kẻ thù và chinh phục kim tự tháp đen. Nephis đơn giản chỉ muốn sống sót và giành được lòng tin của kẻ thù bằng cách làm một người lính giỏi, và có thể hơn thế một chút. Còn với Sunny, cậu chỉ muốn đảm bảo rằng cuộc chiến của họ không lan ra đường phố của các thủ đô phòng thủ, và rằng càng ít binh lính và dân thường bị ảnh hưởng bởi cuộc đụng độ giữa các đại gia tộc càng tốt. Và nếu cậu có thể gây tổn thương cho đám khốn nạn ấy trong quá trình này, thì càng tốt. Dù vậy, điều này không dễ để thực hiện. Cậu lắng nghe cuộc thảo luận về chiến lược, suy nghĩ, cuộc họp này vừa mang lại kết quả, vừa lố bịch. Các đại diện của các đại gia tộc biết rất rõ rằng họ sẽ sớm giết nhau. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì ảo tưởng về sự đồng đội, giả vờ, coi trọng vấn đề của chiến dịch sơ tán. Họ cần duy trì bề ngoài. Sau tất cả, điều đó có thể là lợi thế quan trọng nhất của Sunny. Ngoài ra, các bước chính của tương lai gần đã được quyết định nhanh chóng. Trên danh nghĩa, tất cả mọi người sẽ hợp tác để chống lại Chain of Nightmares, xiềm xích ác mộng, và đảm bảo rằng chiến dịch sơ tán diễn ra suôn sẻ với tất cả con người trong khu phía nam cuối cùng cũng rời khỏi lục địa bị nguyền rủa này. Lãnh thổ Đông Nam Cực sẽ được chia thành ba khu vực. Khu vực đầu tiên sẽ vẫn nằm dưới quyền chính phủ, với hai sen thuộc hậu duệ đã tham gia chiến dịch từ đầu tiếp tục hỗ trợ Wake of Ruin chống lại dòng chảy của các ác mộng. Đọc giữa các dòng, điều đó có nghĩa là Skytay và Deerfang sẽ chủ yếu đứng ngoài cuộc đụng độ. Công việc chính của hai người này ít nhất là tạm thời là giám sát lẫn nhau và đảm bảo rằng đối thủ không thể hỗ trợ cho bên địch. Hai khu vực còn lại sẽ vẫn được bảo vệ bởi đội quân sơ tán, nhưng về mặt thực tế, các lực lượng thám hiểm của các đại gia tộc sẽ phụ trách. Họ sẽ bảo vệ các thủ đô phòng thủ và săn lùng những nightmare creatures đặc biệt mạnh mẽ. Nếu một trong các Titan di chuyển về phía một thành phố của con người, tất cả các sen sẽ phải hợp lực và tiêu diệt nó. Tất nhiên, Wake of Ruin sẽ không ngăn Whispering Blade và Beastmaster thử tiêu diệt các Titan ở vùng hoang dã trước khi điều đó xảy ra. Điều đó thực sự có nghĩa là chính phủ đang rửa tay và trao cho các đại gia tộc quyền tự do giết nhau bao nhiêu tùy thích, miễn là điều đó diễn ra ngoài tường của các thủ đô phòng thủ. Mục tiêu thực sự của Fallow và Song nằm ở đâu đó ngoài vùng hoang dã của Nam Cực. Điều họ muốn là tìm một Nightmare Gate cho phép họ đưa lực lượng của mình vào Dream Realm an toàn, và cuối cùng thiết lập một pháo đài, làm cơ sở cho cuộc chinh phục Tomb of Ariel. Nhưng không đơn giản như vậy, họ cũng cần đảm bảo rằng đối thủ không thể đến Citadel trước, và cách dễ nhất để đạt được điều đó là tiêu diệt đối thủ. Còn có những phức tạp khác nữa, ví dụ cả Valor và Song đều tuyên bố ý định gây ngạc nhiên khi đóng vĩnh viễn càng nhiều cổng ác mộng xuất hiện trong phạm vi các thủ đô phòng thủ càng tốt. hàng trăm người thức tỉnh mà mỗi đại gia tộc đã gửi đến Nam Cực, hầu hết đều sẽ đối mặt với Seeds of Nightmare, hạt giống ác mộng. Tất nhiên, mục đích thực sự của họ là đưa càng nhiều binh lính vào sa mạc địa ngục để thăm dò và tìm kiếm một điểm vào lý tưởng cho lực lượng chính. Nhưng dù sao đi nữa, việc các chiến binh phải đối mặt với Second Nightmare, ác mộng thứ hai, chỉ là một hiệu ứng phụ. Quyết định đó có thể thay đổi mãi mãi mãi sự cân bằng quyền lực trong số các người thức tỉnh, không có nhiều Masters trên thế giới. Và con số của họ đã bắt đầu tăng lên nhờ Chain of Nightmares. Những người thức tỉnh mà Song và Valor gửi đi đều là những tinh anh tuyệt đối, nếu hàng chục, hoặc có thể là 100 hoặc 2 người trong số họ thăng hoa. Điều đó sẽ có tác động bùng nổ lên mọi thứ, nhưng đó không phải là điều mà Sunny lo lắng. Điều khiến cậu lo ngại là viễn cảnh những người thám hiểm này thực sự tìm thấy một điểm vào tuyệt vời đằng sau một trong các Nightmare Gate nằm trong giới hạn của các thủ đô phòng thủ, thay vì ở vùng hoang dã. Nếu điều đó xảy ra, địa ngục sẽ bùng nổ, và nếu họ không chỉ tìm được một điểm vào mà còn là một lối đi đến vị trí, sẽ là chìa khóa để tiếp cận kim tự tháp đen. Không có gì ngăn cản bên còn lại đảm bảo rằng thủ đô phòng thủ đó đổi chủ. Họ thậm chí còn thích thấy nó bị phá hủy hơn là nằm dưới quyền kiểm soát của kẻ địch. Sẽ có 3 giai đoạn cho thảm họa này. Đầu tiên, các gia tộc sẽ thăm dò một lối vào tốt vào sa mạc. Thứ hai, họ sẽ bước vào Dream Realm qua lối vào đó và tiến hành một cuộc thám hiểm hướng tới Tomb of Arrow. Cuối cùng, họ sẽ xây dựng pháo đài xung quanh kim tự tháp, tập hợp lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công cuối cùng. Giai đoạn đầu tiên có lẽ sẽ chủ yếu bao gồm những cuộc phục kích bí mật và những cuộc đụng độ quy mô nhỏ giữa các lực lượng của Valor. Và sau, giai đoạn thứ hai sẽ là nơi bắt đầu cuộc đổ máu thực sự, và giai đoạn cuối cùng sẽ là địa ngục thực sự. Sunny hiện tại đã hiểu rõ về hình dạng chung của cuộc chiến giữa các gia tộc, nhưng cậu vẫn còn nhiều câu hỏi. Cậu thiếu thông tin về chính xác những gì họ sẽ làm, khi nào, và bằng cách nào. Vì vậy, như Nefis đã nói, cậu sẽ đi từng bước một. Bước đầu tiên, cậu cần thực hiện là thu thập thông tin, ngồi im lặng ở phía sau phòng họp. Sunny nhìn những người tập trung ở đó, những sen huyền thoại lừng lẫy, và khẽ mỉm cười. Theo dõi các sen của các đại gia tộc nghề, có vẻ là một cách thú vị để tự sát. Nhưng Sunny sẵn sàng thử. Aspect của cậu gần như được thiết kế riêng cho việc ẩn thân và thâm nhập. Chỉ có điều cậu chưa dùng đến khía cạnh này của sức mạnh nhiều như cậu mong muốn. Sunny không thể nói rằng cậu là bậc thầy của nghệ thuật ẩn thân, nhưng cũng không phải là người mới. Cậu đã nhiều lần phải ẩn mình trong suốt những năm trở thành một người thức tỉnh, từ những con phố đổ nát của Dark City cho đến không gian thoáng đãng của Chain Ice và cảnh địa ngục lạnh lẽo của Đông Nam Cực. Đặc biệt trong 2 tháng qua, cậu đã cố gắng không bị phát hiện, thường xuyên nhất có thể. Nhiệm vụ của một trinh sát quân sự đòi hỏi điều đó, và nhờ nhu cầu này, Sunny đã có thể nâng cao khả năng điều khiển các kỹ năng ẩn giấu của mình lên một bậc cao hơn. Tuy nhiên, một người chỉ có thể dựa vào ẩn thân đến một mức độ nhất định. Hầu hết những cuộc xung đột khốc liệt mà cậu thường xuyên gặp phải đều là các cuộc đối đầu trực diện, bạo lực. Dù vậy, đó là một khả năng đặc biệt hữu dụng. Và giờ đây, Sunny cần phải phát huy nó hết mức có thể. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cách tiếp cận nhiệm vụ này, và kết luận là cậu cần phải ở nhiều nơi cùng một lúc để đạt được kết quả tốt nhất. May mắn thay, cậu có thể làm điều đó. Đến một mức độ nào đó, Sunny hiện có 5 cái bóng, và phạm vi kiểm soát chúng khá rộng, vượt qua 20 km. Điều đó có nghĩa là cậu có thể quan sát các đại diện của cả Valor lẫn sau. Ít nhất là trong vài ngày tới, một khi họ tách ra tới các thủ đô phòng thủ khác nhau, cậu sẽ buộc phải tập trung vào phía Valor. Vậy nên, Sunny giữ lại cho mình một cái bóng, nếu không cậu sẽ trông rất đáng nghi, và gửi 4 cái còn lại đi theo dõi các chiến binh của đại gia tộc. Cái bóng tinh quái, tân binh mới, dính chặt vào chân cậu. Cái bóng kiêu ngạo, theo dõi Morgan. Cái bóng vui vẻ, theo dõi Madoc. Cái bóng u ám, được cử theo dõi Beastmaster. Và cuối cùng, cái bóng đáng sợ được giao nhiệm vụ giám sát Ascended Bass, kẻ mà Sunny nghi ngờ là đang bị Mordred chiếm hữu. Việc theo dõi tất cả những gì chúng thấy và nghe có phần gây áp lực lên tâm trí của cậu, nhưng Sunny vẫn có thể xử lý được, mặc dù điều đó khiến cậu dễ dàng tỏ ra thiếu tập trung và lóng ngóng trong các tương tác cá nhân. Xét đến việc Sunny đang chịu trách nhiệm quản lý nhiều nhiệm vụ hậu cần với tư cách là người trung gian giữa lực lượng của Valor và chính phủ, điều đó đang trở thành một thách thức, nhưng phần khó khăn nhất, tất nhiên, là không để bị phát hiện bởi những người cậu đang cố gắng theo dõi. Sunny không ngây thơ đến mức nghĩ rằng, các đại gia tộc lừng lẫy không có cách phát hiện ra cái bóng của cậu, dù aspect của cậu khiến chúng gần như không thể nhận thấy khi ẩn trong bóng tối, hoặc thậm chí hoàn toàn không thể nhận thấy với con người bình thường, vẫn có đủ loại memories và aspect kỳ lạ ngoài kia. Chẳng hạn, lần đầu gặp Noctis, vị pháp sư đã ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của một cái bóng ẩn mình, và đó là khi hắn ta thậm chí còn không biết Sunny là ai. Trái lại, các đại gia tộc thì rất quen thuộc với khả năng của cậu. Họ có thể không biết chi tiết chính xác về aspect của cậu, nhưng chắc chắn biết về khả năng liên quan đến bóng tối của cậu, cũng như hình dạng tổng quát những gì cậu có thể làm. Người điều khiển bóng tối hiếm có, nhưng không đến mức không quen thuộc với các vùng lãnh địa. Shadow Blaker từng là một phần của một trong số đó. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi các đại gia tộc sẽ chuẩn bị các biện pháp đối phó, đề phòng trường hợp cậu âm thầm theo dõi họ. Mục tiêu của Sunny là vượt qua những biện pháp đối phó này, hoặc ít nhất là xuyên qua càng nhiều càng tốt, và xác định tất cả các biện pháp còn lại để tránh xa chúng. Điều giúp cậu rất nhiều trong nhiệm vụ này, bất ngờ thay, lại là kinh nghiệm làm trinh sát quân sự. Cậu đã học được những kỹ năng cơ bản từ FBI và Doxide, cũng như qua các chuyến đi của mình, và giờ đây phát triển chúng xa hơn nữa trong vùng hoang dã của Đông Nam Cực. Những Nightmare Creatures mạnh mẽ, cũng như những người thức tỉnh mạnh mẽ, sở hữu đủ loại khả năng kỳ lạ. Vì vậy, các trinh sát đã phải học một vài quy tắc kỳ lạ và rất nhiều thủ thuật khác thường để tránh bị phát hiện. Chẳng hạn, nhiều sinh vật có thể cảm nhận được ánh nhìn hướng về phía chúng, nên Sunny đã học cách không bao giờ nhìn thẳng vào những sinh vật nguy hiểm, thay vào đó giữ chúng trong tầm nhìn ngoại biên. Những sinh vật khác có thể cảm nhận được nếu có ai đó nghĩ đến chúng, hoặc nghe thấy tên của mình khi ai đó nói ra. Vì vậy, Sunny phải học cách giữ tâm trí mình trống rỗng và lựa chọn từ ngữ và suy nghĩ một cách cẩn thận. Có rất nhiều thủ thuật như vậy, nhưng quan trọng nhất là phải thông minh và cẩn thận. Đó là lý do mà dù rất muốn nghe mọi lời họ nói, Sunny vẫn tiến hành một cách chậm rãi. Cậu giữ các bóng ở khoảng cách an toàn ban đầu, dần dần tiếp cận gần hơn và gần hơn với bốn hậu duệ. Còn có sự khác biệt giữa cách họ hành xử trong hoàn cảnh bình thường và khi thảo luận về một việc gì đó quan trọng. Tình huống trước thì dễ dàng hơn, còn tình huống sau gần như không thể nghe trộm được. Ngay cả những hậu duệ chỉ mới cấp sleeper như Caster cũng sở hữu memories, có thể tạo nên một vùng im lặng xung quanh phòng khi họ nói chuyện. Ở Dark City, hắn đã sử dụng một thứ như vậy để tạo ra vùng im lặng. Người như Morgan hay Beastmaster chắc chắn sẽ có công cụ mạnh hơn để ngăn bất kỳ ai tiếp cận bí mật của họ. Sunny suýt bị phát hiện vài lần vì những biện pháp này, ví dụ cả Valor và Song đều sử dụng memories đặc biệt để tạo ra những vùng ánh sáng phân tán đều, sáng rực trong các cuộc họp, vì nguồn sáng là không định hướng và độ sáng hoàn toàn giống nhau. Không cái bóng nào có thể tồn tại trong vùng ánh sáng đó, một thực tế mà cậu đã học được qua cách khó khăn, chỉ tránh được thảm họa nhờ vào sự cảnh giác và thận trọng. Và dù vậy, Sunny vẫn có thể tiếp cận gần hơn và gần hơn với Whispering Blade, Beastmaster, Morgan và Best Dante. Dù cậu không thể thâm nhập vào những cuộc họp quan trọng nhất, cậu vẫn học được nhiều điều và giáp nối thêm được nhiều thông tin từ những màu và chi tiết rời rạc mà họ vô tình tiết lộ. Sunny chủ yếu quan tâm đến các chi tiết về những gì hài đại gia tộc đang tranh chấp đã chuẩn bị cho Nam Cực, nhưng những kế hoạch đó được bảo mật rất chặt chẽ bởi những người được giao phó. Cậu nghi ngờ rằng việc tìm hiểu các chiến lược cụ thể sẽ dễ dàng hơn khi các lực lượng chính của Valor và Song đến Nam Cực. Càng có nhiều người tham gia vào thứ gì đó, càng khó giữ bí mật. Tuy nhiên, hiện tại chỉ một vài sứ giả có mặt, tất cả đều bận rộn với các công việc chuẩn bị rõ ràng. Điều đó không có nghĩa là cậu thất bại trong việc học hỏi bất cứ điều gì hữu ích. Biết được bước đi tiếp theo của kẻ thù là vô cùng quý giá, nhưng hiểu rõ kẻ thù là quan trọng hơn nhiều. Bằng cách quan sát bốn mục tiêu của mình, Sunny từ từ trở nên quen thuộc